Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1314, Quy Khư Con Đường. Giao, cự kình vào nước, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bất quá, đứng ở cự kình trên lưng Dương Tranh mấy người cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Cự kình giờ phút này bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao lại. Này ánh sáng nhu hòa liền giống như một tầng vòng bảo hộ một dạng, ngăn chặn ngoại giới gợn sóng. Dương công tử, phía trước liền là Quy Khư Con Đường. Lam tướng quân quay đầu tới, nói ra. Dương Tranh gật gật đầu, hướng về phía trước nhìn lại. Nước kia bên trong có đạo quang mang con đường, sóng ánh sáng bên trong mang theo một cỗ nhu hòa lực lượng. Quy Khư Con Đường, tên như ý nghĩa, liền là thông hướng Quy Khư Đường. Cự kình, căn bản không cần hạ nhiệm gì mệnh lệnh, bản thân liền chui vào này quang bên trong. Một tiến nhập cái này quang bên trong, Dương Tranh không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này Quy Khư Con Đường rất không thông thường, giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh pháp tắc trở nên cực kỳ nhu hòa. Linh khí cũng là trở nên cực kỳ thuần túy, hút một hơi tương đương với tại bên ngoài phổ thông thế giới tu luyện một tháng, thậm chí nhiều hơn. Tà đế hệ thống có thể đem Quy Khư Con Đường thu vào tà đế động thiên. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, câu thông tà đế hệ thống, pháp vì lại khác, không tốt hấp thu. Tà đế hệ thống đáp lại, đáng tiếc. Dương Tranh có chút tiếc nuối, cái này Quy Khư Con Đường linh khí đầy đủ, không phải bình thường. Ở đây tu luyện, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Rất đẹp a, Võ Tuyền Cơ nhẹ giọng nói, nàng vươn tay, nghĩ muốn nắm những cái kia quang điểm, bất quá đều vô hụt. Những cái kia quang điểm, phẳng phất đom đóm một loại, trên thực tế đều là tinh khiết năng lượng biến thành. Đẹp là cực đẹp, chỉ bất quá muốn chộp vào trong tay, này là không thực tế. Cùng Linh Sơn Phật Quang có chút tương tự, Diệu Âm cũng mở miệng, Linh Sơn cũng có loại cảnh tượng này. Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, ân, Linh Sơn cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có Đại Bồ Tát dùng Đại Thần Thông tung xuống Linh Vũ. Linh hết mưa, cũng là cảnh tượng như vậy. Có một cỗ mộng ảo đẹp đây. Diệu Âm trọng trọng gật đầu, tốt, lần này thủy tộc sự tình liền đi Linh Sơn một chuyến. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, Dương đại ca, thật sao? Diệu Âm nghe xong, ánh mắt thoáng cái sáng lên tới, đương nhiên, ta từ không lừa người. Dương Tranh gật đầu, ân. Diệu Âm mặt lộ vẻ vui mừng, lại là trọng trọng gật đầu. Quy Khư Con Đường, bình tĩnh tường hòa, mộng ảo tuyệt mỹ, nhưng mà, cũng chỉ có một đoạn này Quy Khư Con Đường. Quy Khư bên trong, cùng Quy Khư Con Đường hoàn toàn ngược lại, chỗ ấy đâu đâu cũng có thời không loạn lưu, hơi không chú ý, cũng sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi. Lam tướng quân, giờ phút này cũng mở miệng, thời không loạn lưu, ngược lại là không cần để ý. Chỉ cần nước Đông Nhi còn sống, ta liền có thể nàng từ Quy Khư bên trong mang ra tới. Dương Tranh cười cười, ân, là hỏa tộc Long Lân Thú. Lam tướng quân sắc mặt đột nhiên một biến, hướng Quy Khư Con Đường phía bên phải nhìn lại. Chỗ ấy có một vật khổng lồ cường thế xông vào Quy Khư Con Đường bên trong. Vật kia là một đầu cự đại long hình hỏa diễm cự thú. Giống Long Lân Thú nhìn thấy cự kình, mở miệng liền là gầm lên giận dữ, đồng thời phun ra một đạo hỏa trụ. Vật này thế mà trực tiếp đánh, khinh người quá đáng. Lam tướng quân thấy thế hừ lạnh một tiếng, liền muốn bay thân mà ra. Một đầu không thuần dã thú cũng dám như thế cuồng vọng. Bất quá có người so hắn xuất thủ trước, là Dương Tranh. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay phải lên, tùy ý một đạo lôi mang đánh ra. Tư tư, sau một khắc, này long lân thú phun tới hỏa trụ, liền bị lôi mang thôn phệ. Sau đó, lôi mang bạo phát, tại long lân mặt thú trên nổ tung. Ngao, long lân thú ăn đau, điên cuồng nộ hống. Lam Nguyệt, ngươi dám cùng ta hỏa tộc là địch. Cũng là đồng thời, long lân thú trên lưng gầm lên một tiếng vang lên. Xích Long, là ngươi. Lam tướng quân nghe xong, sắc mặt cũng là lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này long lân thú trên người. Lam Nguyệt, ngươi đã thương long lân thú, ta muốn giết ngươi thủy tộc linh kình. Này người, lại là một tiếng giống. Hỏa tộc người, tính khí đều là dạng này nóng nảy sao? Dương Tranh cười lạnh một tiếng, con mắt nhìn qua, thoáng cái rơi vào này Xích Long trên mặt. Ân, ngươi là cái gì người? Xích Long phát giác Dương Tranh ánh mắt, thoáng cái nhìn chằm chằm qua tới. Bất quá, một giây sau, thân thể hắn liền là chấn động. Chỉ nghe phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Một cái ánh mắt, hắn liền bại. Ngươi, dám tổn thương ta. Xích Long, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trong đôi mắt, giống như hỏa diễm một dạng. Không được sao? Dương Tranh, cười khẽ một tiếng. Ngươi, Xích Long nghe xong, nộ hống công tâm. Lập tức lại là phun ra một ngụm máu tươi. Không chịu nổi một kích, Dương Tranh lạnh nhạt phê bình một câu. Phốp, Xích Long lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thánh tử ngươi thế nào? Thánh tử, này Xích Long chung quanh không nhiều cái hỏa tộc người, giờ phút này đều là kinh hô. Cổ ngữ có mây, thủy hỏa bất lưỡng lập, nhìn đến đây là chi lý. Dương Tranh nhìn về phía Lam tướng quân, cười nói, đại nhân, thủy tộc cùng hỏa tộc từ trước đến nay không hợp nhau. Này Xích Long là hỏa tộc thánh tử, cũng gọi hỏa Xích Long. Hắn phía sau đứng hỏa tộc thiên tôn. Lam tướng quân đáp lại nói, phải không, nguyên lai là thiên tôn đồ đệ. Khó trách như vậy ngạo khí. Ta nếu là có cái thiên tôn làm sư phụ, hơn phần nửa cũng cùng cái này ra hỏa không sai biệt lắm. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, lại hướng long lân thú trên lưng mấy cái hỏa tộc người nhìn lại. Ngươi tổn thương thánh tử, ngươi xong. Một cái hỏa tộc người trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?